Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 624, chương 20, Saeki Kanyako con mồi. 7. Đinh Tiềm suy tính hắn lời nói. Ngươi là nói, bọn họ thần tượng chưa chắc là thần tượng bản thân, mà là tăng thêm không ít chính mình ảo tưởng thành phần. Ngươi nói đúng rồi, những thứ này Trạch Nam bình thường thích thiếu nữ thần tượng. Cũng chính là bọn hắn nữ thần, phải là không thể kén chọn hoàn mỹ hình tượng. Ở nơi này không có tín ngưỡng thời đại, chỉ có một như thiên sứ mỹ lệ thuần khiết thiếu nữ mới có thể an ủi bọn họ cô độc linh hồn. Vì vậy, bọn họ tuyệt đối không cho phép bọn họ thần tượng tồn tại bất kỳ tì vết nào. Nhưng là kia kỳ, Mộng Khả phóng đàm, lại đem một cái nữ thần phá hủy. Đối với nàng fan mà nói, đó nhất định chính là ngày cuối cùng. Hắn muốn phát xia chính mình cuồng nộ, đem kia kỳ tham gia phóng đàm nhân tất cả đều chơi chết. Trung Khai Tân giả thiết nghe vào cũng rất có đạo lý. Trung Khai Tân nói bốc nói phét mới vừa nói tới chỗ này bị Quách Dung Dung cắt đứt. Theo như ngươi nói như vậy, tự sát thiết kế giả thì hẳn là Tưởng Vũ Hinh fan. Hoặc giả nói là một cái thật sâu mê luyến nàng Trạch Nam. Vậy ngươi cảm thấy như vậy một cái cả ngày đều ở nhà gia hỏa là thế nào lợi dụng tự sát video để cho chúng ta cũng xuất hiện mộng yểm? Chẳng lẽ hắn sẽ chú ngữ? Trung Khai Tân nhất thời cứng họng, Đinh Tiềm cố ý trêu chọc, ai vừa không có quy định thích Tưởng Vũ Hinh phải là nhân loại. Nếu người thiết kế thật là một cái fan, ai biết bản thân hắn rốt cuộc là cái thứ gì? Trung Khai Tân mặt được không với giấy như thế, hai. Người hai cái không phải cố ý xỉ vả ta đây đi. Ta nửa đêm hôm qua thật lại nằm mơ thấy cái thanh âm kia rồi, ta muốn chết. Ta muốn chết, nói không kết thúc. Khó khăn lắm một thân đại hãn tỉnh lại. Ta đều không dám ngủ nữa. Thế nào, chẳng lẽ ngươi môn hai cũng không có quỷ ép giường? Lần này Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung đều không nói nữa. Này lên hệ liệt tự sát quỷ dị gây án thủ đoạn mặc dù bọn họ đã cơ bản thăm dò. Lại duy chỉ không hiểu nổi kia không tưởng tượng nổi mộng yểm đến tột cùng là như thế nào sinh ra. Giống như lây virus như thế, ở không có chút nào phát giác dưới tình huống lặng lẽ xâm nhập thân thể. Đem người làm phát giác lúc, đã sớm thân mắc trọng tật. Cho tới bây giờ, ba người đã liên tục sắp tới một tuần ở chìm vào giấc ngủ sau xuất hiện mộng yểm triệu chứng. Đáng sợ nhất hay lại là kia nguyền rủa như vậy thanh âm. Chiêu hồn tựa như ở trong mơ lặp đi lặp lại lải nhải không ngừng. Trong lúc, Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân thậm chí dành thời gian đi một chuyến bệnh viện kiểm tra. Cũng không có phát hiện thân thể có bất kỳ bệnh biến triệu chứng. Tin tức này không biết là tốt hay là xấu. Bây giờ duy nhất có thể nghĩ đến ứng đối biện pháp chính là dựa theo cá nhân giấc ngủ lúc trường. Trước thời hạn 1 giờ thiết trí chuông báo thức, không đợi bắt đầu mộng yểm sẽ để cho chính mình trước thời hạn tỉnh lại. Trung Khai Tân tối hôm qua chính là tỉnh sớm, kết quả lại trúng chiêu. Ta không biết đây coi là không tính là ái tình, chơi không nên chơi game. Khi ta phát hiện, đã thân bất do kỷ, ta không có yêu cầu gì khác, chỉ cầu ngươi vô tư sủng ái. Tội ái, tiếng hát không có dấu hiệu nào thốt nhiên vang lên. Đem ba cái yên lặng nhân đồng thời thức tỉnh, là điện thoại di động ta. Đinh Tiềm lẩm bẩm một câu, đưa tay đi trong túi móc, ngươi có thể không thể vội vàng đem đây nên từ tiếng chuông đổi. Quách Dung Dung với chỉ đạp cái đuôi miêu như thế kêu. Bây giờ ta nghe một chút bài hát này toàn thân cũng nổi da gà ngật. Đinh Tiềm vốn là muốn nói bài, hát này thực ra thật là dễ nghe, sợ làm cho nhiều người tức giận liền vội vàng nghe điện thoại. Điện thoại là Liễu Phỉ đánh tới, bình tĩnh nói cho hắn biết, Uông Liên Tiêu đã cấp cứu lại được rồi, mất ước chừng 1500cc huyết, thân thể rất suy yếu, ý thức như thế nào đây? Có lúc thanh tỉnh có lúc hồ đồ, hắn đợi địa phương còn an toàn đi, phụ cận không phát hiện cái gì người khả nghi đi, tạm thời còn không có, không nơi này quá là bệnh viện công, thời gian dài ta không dám hứa chắc, ta không biết người có phải hay không là có cái gì kế hoạch. Tóm lại mau sớm tới thương lượng đi. Chấm chấm, Lam Kinh trung tâm bệnh viện, phòng săn sóc đặc biệt, đặc án tổ đoàn người tụ tập ở ngoài cửa, trong phòng bệnh nằm tự sát không thành công Uông Liên Tiêu. Hắn là hệ liệt sự kiện tự sát phát sinh tới nay duy nhất còn sống người tự sát. Ta xem sớm ra đại thúc người tâm lý đánh tiểu toán bàn. Ở Minh Tinh Hưu Nhàn Chu Khan, nơi ấy, ngươi lại thay quần áo, lại đem Liễu Phỉ gọi tới rằng co một đại khí, cho tới bây giờ còn chơi cái gì thâm trầm, kìm nén đến không khó được a. Quách Dung Dung tính nôn nóng, đã sớm không nén được tức giận, chuyện cho tới bây giờ, Đinh Tiềm cũng đến nên nói thời điểm, thực ra rất đơn giản, ta muốn nắm cơ hội này giả trang Uông Liên Tiêu, cho người thiết kế chế tạo một cái ảo giác. Hai ta thân cao không kém quá nhiều, bề ngoài cũng tương cận, lại đeo lên hắn con mắt. Nếu như ở buổi tối xuất hiện, người thiết kế không quá dễ dàng phân biệt ra được. Quách Dung Dung há to cái miệng nhỏ, người muốn mặc vào thành Uông Liên Tiêu đem người thiết kế dẫn ra. Điều này có thể được không? Tại sao không được chứ? Chúng ta đã đoán được tự sát thiết kế giả cùng người tham dự sẽ có trực tiếp tiếp xúc. Đây là toàn bộ trò chơi tự sát chung người thiết kế duy nhất bộc lộ ra nhược điểm. Chúng ta nên thật tốt lợi dụng nó, nếu là nhược điểm duy nhất. Thông minh như vậy người thiết kế khẳng định cũng sẽ ý thức được đi. Quách Dung Dung vẫn biểu thị, hoài nghi, hắn có thể tránh qua tiểu khu theo dõi cùng hết thảy người xem cùng trò chơi người tham dự gặp mặt. Liền đủ để chứng minh hắn bản lãnh, ngươi đừng quên rồi. Ngươi không phải thứ nhất cái loại nghĩ gì này nhân. Triệu Cương Nghị nhưng là hình cảnh đội trưởng, ứng biến, thân thủ cũng không kém. Kết quả hắn hay lại là thất bại. Đại thúc ngươi ngoại trừ qua loa vài câu tạm được, những phương diện khác cũng cái gì cũng sai. Chớ nói chi là so với Triệu Cương Nghị rồi. Ngươi đi không phải là uổng công sao? Thế nào ta liền cái gì cũng sai rồi? Lời này Đinh Tiềm không thích nghe. Triệu Cương Nghị mặc dù năng lực không kém, nhưng hắn là dựa vào sử man lực, kết quả thua, ta không giống nhau, còn bà nó là suy nghĩ, người thiết kế dụng ý chỉ là muốn cảm ứng nhân tự sát, cho nên ta cũng sẽ không có nguy hiểm gì, chỉ cần thuận thế làm là tốt, đây chẳng qua là ngươi suy đoán của mình, ngươi lại không biết hắn rốt cuộc biết dùng cái gì thủ đoạn. Ngược lại ta cảm thấy được cái này kế hoạch không lớn dạng. Ta phản đối. Quách Dung Dung bỗng nhiên trở nên ngữ khí cương quyết, còn có chút tức giận tựa như. Trung Khai Tân nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Đinh Tiềm cái ý nghĩ này rất không tồi. Đổi khách thành chủ, dụ địch đi sâu vào. Người thiết kế bây giờ khẳng định không biết Uông Liên Tiêu tự sát không thành công nằm ở trong bệnh viện. Còn tưởng rằng hắn hết thảy bình thường đây, nói không chừng chính chú tâm chuẩn bị như thế nào tiếp tục dẫn dụ hắn tự sát đây. Lúc này, Đinh Tiềm giả trang Uông Liên Tiêu tuyệt đối có thể lừa gạt người thiết kế. Chúng ta lại chờ cơ hội mà động, khẳng định để cho người này hiện nguyên hình. Hảo Hoa, ngươi đã cảm thấy chủ ý này không tệ, vậy ngươi phải đi giả trang Uông Liên Tiêu đi. Quách Dung Dung nói. Ta kia đi, ta, Trung Khai Tân bỗng nhiên ý thức được cái gì, trợn tròn con mắt, quan sát tỉ mỉ quan sát Quách Dung Dung, ta không nghe lầm chứ, ngươi trong lời này có hàm ý ngoại ý tứ, hình như là đang quan tâm Đinh Tiềm đây, quan tâm ngươi một cái đại đầu quỷ, Quách Dung Dung chiếu Trung Khai Tân cái mông đản một cước, đá nam cực đi, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.